Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, nghiền ép. Cổ Phong mặt không biểu tình, cái này bình thản lời nói vừa ra, lúc này Thường Viễn loại 40 mấy ngũ tinh ma đồ mặt, đều là âm trầm. Thường ca, chỉ cần đánh không chết, chỉ cần không được phế võ công của hắn, liền không được vi phạm tông môn pháp quy. Thiên kiêu yêu nghiệt lại như thế nào? Hôm nay chúng ta nhiều người, liền đoạt hắn, Thường ca còn do dự cái gì? Người không vì mình trời chu đất diệt, nhiều tài nguyên như vậy, chúng ta muốn bên trên bao nhiêu lần sinh tử lôi đài mới có thể thắng đến? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người đều là nhao nhao mở miệng. Phong nghịch, ta cho ngươi cơ hội, ngươi coi thật cho thể diện mà không cần sao? Thường Viễn sắc mặt đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Mở miệng, Cổ Phong nhạt nói, ngươi bản thân không biết xấu hổ có thể, nhưng không nên tùy tiện cấp. Nãi nãi, cùng một chỗ bên trên, phế hắn. Thường Viễn tức giận một câu, lập tức, chung quanh 40 mấy ngũ tinh ma đồ, trực tiếp cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong bổ nhào qua. Trần Thiện không nói hai lời, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Mà bỗng nhiên hắn cảm giác phía sau một cỗ đại lực truyền đến, tiếp lấy bản thân trực tiếp bị ném ra. Cổ Phong đem Trần Thiện ném ra, nhìn về phía trước mắt những cái này ngũ tinh ma đồ, góc miệng treo lên một nụ cười. Sau một khắc, Cổ Phong một chân bỗng nhiên trên mặt đất bên trên đạp mạnh, lúc này mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống. Một cước này lực đạo làm thật cực kỳ kinh khủng, ánh mắt mọi người đều là biến hóa. Đừng sợ, người chúng ta nhiều, hắn không phải là đối thủ. Cùng một chỗ bên trên, Thường Viễn mở miệng, tay nắm một thanh khoan bối đại đao, vọt thẳng đi lên. Đám người trong lúc nhất thời, không chút do dự, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Oanh, trước hết nhất xông lên Thường Viễn, trực tiếp bị Cổ Phong một quyền hung hăng đánh vào cánh tay phải bên trên. Kinh khủng này lực đạo mang theo gần như bạo tạc tính chất lực lượng, Thường Viễn cánh tay phải đúng là tại Cổ Phong một quyền này phía dưới trực tiếp nổ bể ra đến. Lúc này xen lẫn xương vỡ huyết nhục văng khắp nơi mà ra, tất cả mọi người tại chỗ tập thể khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phong không tiếp tục cho bọn hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Bành bành bành, những người này thực lực không có một cái so được với bên trên Trần Thiện. Cho dù không có thi triển cự ma hóa, Cổ Phong như cũ hổ gặp bầy dê đồng dạng. Bất quá 10 mấy cái hơi thở, 40 mấy ngũ tinh ma đồ toàn bộ co quắp ngã xuống đất. Không phải tay gãy cánh tay, chính là gãy chân, đều là hét thảm lên. Ai lại kêu ra một tiếng, ta liền phế hắn. Cổ Phong bình thản mở miệng. Lần này tất cả mọi người là ngậm miệng lại, cố nén thân thể bên trên kịch liệt đau nhức, nhìn lấy Cổ Phong dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Bọn hắn vừa mới gia nhập ngoại điện, tương lai một mảnh tốt, mà bọn hắn hết lần này tới lần khác tự mình chuốc lấy cực khổ đến trêu chọc Phong nghịch. Kết quả hiện tại, vừa mới nhập ngoại điện chính là bị đánh tổn hại, lại trêu chọc Phong nghịch một tên đại địch như vậy. Tương lai thời gian, có thể tưởng tượng, bọn hắn đều là biết Phong nghịch thủ đoạn đến cỡ nào mẫn diệt nhân tính. Phong nghịch từng tại Loạn Thạch Cương bức tử Mạc Đạt sự tình, không ai không biết. Nơi xa Trần Thiện nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Hắn biết bản thân trước đó muốn giúp đỡ, thật là dư thừa. Gia hỏa này thế nhưng là cái yêu nghiệt a, còn muốn khí thạch sao? Cổ Phong ánh mắt đảo qua Thường Viễn, nhạt nói. Cái này ánh mắt mặc dù bình thản, nhưng Thường Viễn thế nhưng là biết, vừa rồi gia hỏa này chính là bộ dáng như vậy, đánh nổ bản thân một cánh tay. Hắn lập tức khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ mở miệng. Phong thiếu, chúng ta sai, sau này ngài liền là chúng ta lão đại, chúng ta đều đi theo lấy ngươi. Giờ phút này Thường Viễn trong lòng nhất là hối hận, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong vẻn vẹn ngũ tinh ma đồ, lại có chiến lực như vậy. Sớm biết như vậy, hắn làm sao dám xuất thủ. Nhưng bây giờ, thù oán đã kết, mỗi người đều có tu hành quyền lực. Các ngươi tranh đấu là đúng. Rất đáng tiếc, tuyển sai đối tượng, sau này không cần đến phiền ta. Cổ Phong đạm mạc một câu, lập tức quay người, nhìn thấy Cổ Phong quay người muốn ly khai. Đám người lúc này mới thở phào một hơi. Người này nhất định chính là tên sát tinh. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong mãnh liệt xoay người. Mọi người thấy cảnh này, lúc này tâm trong nháy mắt lại bị nâng lên. Cổ Phong mở miệng, đúng, các ngươi khí thạch, đều lấy ra đi, xem như hôm nay ta cho các ngươi giảng đạo lý trả thù lao. Giảng đạo lý, trả thù lao, đám người khóc không ra nước mắt, bọn hắn hiện tại có thể chỉ có ngần ấy tu hành tài nguyên a. Còn không nơi tay bên trong che nóng hổi, liền bị đoạt, bất quá lúc này, nơi nào có người dám phản bác. Đại gia lập tức, nhao nhao xuất ra khí thạch. Những người này khí thạch chung vào một chỗ, có 236 khối. Cổ Phong lúc này trong mắt sáng lên, lập tức xuất ra 36 nhanh, ném cho Trần Thiện, nhạt nói, giữ lại dùng đi. Trần Thiện lúc này ánh mắt biến hóa, mở miệng, Phong, Phong thiếu, ta không có hỗ trợ cái gì. Ngươi dám đứng ra, cho dù có vài can đảm. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Hôm nay tâm tình không tệ, mới vừa vào ngoại điện, đã có người đưa tới lớn như vậy lễ. Phong thiếu, đợi một chút, Trần Thiện mở miệng, thu hồi khí thạch, đi theo Cổ Phong bộ pháp. Trong mắt của hắn tràn đầy chấp nhất vẻ. Hắn rốt cục biết, vì sao cái kia Đao Thánh Tôn Tử Lãnh Băng đều sẽ như vậy chấp nhất đi theo Phong Nghịch. Cái này Phong Nghịch thân bên trên xác thực có một loại đặc thù khí chất. Cái này Phong Nghịch khinh người quá đáng. Hắn cũng quá khi dễ người. Khác nghĩ những thứ này. Trêu chọc Phong Nghịch. Sau này chúng ta tại ngoại điện làm sao sinh sống. Gia hỏa này mới ngũ tinh ma đồ cứ như vậy yêu nghiệt. Tương lai chúng ta càng không phải là đối thủ. Thường ca. Chuyện hôm nay tính. Là ngươi dẫn đầu. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người mở miệng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thường Viễn thân bên trên. Giờ phút này, Thường Viễn trong lòng là hận nhất Cổ Phong. Người khác đều vẻn vẹn đoạn một cánh tay hoặc là chân. Còn có thể trị liệu tốt. Mà hắn cái này một cánh tay có thể là hoàn toàn bị đánh bạo. Trị liệu đều không thể trị liệu. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Bản thân vừa rồi đưa ra điều kiện như vậy. Bên này lại có nhiều người như vậy tại. Vậy mà lại là kết quả như vậy. Thường Viễn đáy mắt, lộ ra một vẻ âm trầm tâm ý. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Các ngươi hẳn là hiểu Phong Nghịch tính cách. Trước đó Mạc Đạt chính là bị hắn bức tử. Nếu như chúng ta không phản kháng, chỉ sợ sau này mỗi tháng đều muốn bị hắn cướp đoạt. Đại gia nghĩ tới Mạc Đạt sự tình. Suy nghĩ lại một chút tốt loại chuyện như này tình Phong Nghịch thực sự có thể đủ làm ra. Thường ca, vậy chúng ta phải làm gì? Có người mở miệng, ha ha, ta vừa mới đọc qua một thoáng tông môn hướng dẫn, cửu chuyển ma khí công, tầng thứ nhất tu luyện cũng không phải là khó khăn như vậy. Người bình thường tu luyện cái một năm liền có thể đạt tới. Như thế ngoại điện võ giả 10 vạn, kỳ thực ma đồ khu, chỉ có chừng 1000 người. Thường Viễn cười lạnh một câu, tiếp tục nói, các ngươi nói. Nếu như Phong Nghịch trong tay có 500 khối khí thạch sự tình tại ma đồ khu truyền ra. Đại gia hội là phản ứng gì? Mọi người vừa nghe, lúc này sắc mặt nhao nhao biến hóa. Lập tức, trong mắt đồng đều tràn đầy xảo trá tâm ý. 500 khối khí thạch, cho dù thân phận lại cao hơn, bị người biết đạo, cũng sẽ bị người đỏ mắt. Hơn 3000 người, cùng đi cướp đoạt Phong Nghịch. Cái này Phong Nghịch kết quả. Có thể tưởng tượng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.